thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 761. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Tiểu Thanh âu yếm nhìn cô con gái nhỏ nhắn đáng yêu của mình, lại thở dài một hơi. Con gái xinh đẹp như vậy, có lúc bà ấy cũng sẽ nhìn đến ngơ ngác. Căn mặc kiểu này đặc biệt phù hợp với cô nàng công chúa nhỏ ngọt ngào, vui tươi. Chúng ta làm cha mẹ sao có thể lấy tiền của con, nếu không đủ thì mượn ngân hàng là được. Bọn họ đã suy nghĩ rồi, họ mua một mảnh đất, xây dựng hai nhà máy, một là xưởng may, một là xưởng thực phẩm, cùng nhau xây dựng thuận tiện cho việc quản lý. Lạc Di chỉ khẽ mỉm cười, tiền để ở trong ngân hàng là tiền chết, vô nghĩa, còn phải đầu tư. Cô không có thời gian và sức lực để quan tâm đến việc này, cách tốt nhất là mua nhà mua đất, cho dù cô có vứt nó sang một bên thì giá trị vẫn sẽ tăng lên. Đúng rồi, lần trước con nói muốn mua nhà, thế nào rồi? Lạc Quốc Vinh nghiêm túc nhìn cô, cha nghĩ con nói đúng, tốt nhất là mua một căn nhà và tự mình xây dựng, xây một lần ba căn nhà nhỏ kiểu phương Tây, chị em các con mỗi người ở một căn, cha mẹ ở một căn, nhưng trước tiên phải có được đất xây nhà xưởng. Ông ấy có thể không nghe lời người khác, nhưng lời con gái thì nhất định phải nghe. Ngô Tiểu Thanh cũng có ý tương tự, không cần phải vội xây nhà, cha mẹ có chỗ ở, bây giờ quan trọng nhất là mở rộng việc làm ăn. Được thôi, bọn họ có kế hoạch là được. Cả nhà đang trò chuyện thì đột nhiên có hai nhân viên nhẹ nhàng đi tới nói. Xin chào, cho tôi hỏi bộ quần áo bạn đang mặc mua ở đâu vậy? Nhìn đẹp quá, họ nhìn đi nhìn lại, càng nhìn càng cảm thấy bộ quần áo này rất đẹp, thực sự không kìm chế được nữa. Lạc Di hơi sững sốt, mỉm cười nói, mẹ của tôi tự may đấy. Nhân viên ồ lên một tiếng, vô cùng ngưỡng mộ, đúng là mẹ của con nhà người ta. Đồng chí có thể giúp chúng tôi làm một bộ được không? Ngô Tiểu Thanh không ngờ Lạc Di còn có thể dẫn mối. Bộ quần áo này sắp có mặt ở cửa hàng Bách Hóa, lúc đó các người có thể đến mua. Bộ này là do Lạc Di thiết kế, những mẫu quần áo do cô tự may đặc biệt phù hợp với khí chất của Lạc Di. Nhưng những người khác có thể không phù hợp. Các nhân viên chợt nhận ra người ta đang điều hành một xưởng may quần áo, thảo nào lại có mắt thẩm mỹ như vậy. Vậy thì khi nào, ở đơn vị như họ, ngay cả nhân viên bình thường cũng phải tốt nghiệp đại học. Điều kiện gia đình của họ không tệ, sẵn sàng chi tiền ăn diện cho bản thân. Ngô Tiểu Thanh đối xử với khách hàng tiềm năng rất nhẹ nhàng. Nửa tháng sau, các nhân viên vô cùng hồi hộp, không thể sớm hơn được sao, chúng tôi muốn mặc nó ngay lập tức. Đúng vậy, nhìn thấy quần áo đẹp mà không mua được, trong lòng có hơi ngứa ngáy. Ngô Tiểu Thanh rất hiểu cảm giác này, ngại quá, tôi phải làm theo quy trình, hay là các người để lại số điện thoại, khi vừa ra mắt tôi sẽ thông báo ngay cho mọi người. Được, nhân viên để lại số điện thoại, còn đặt cọc 100 đồng, không nhận cũng không được, Lạc Quốc Vinh thật không hiểu thái độ gấp gáp đó. Bộ quần áo mắc như vậy mà cũng tranh nhau mua, mấy cô gái trẻ này rốt cuộc đang nghĩ gì thế? Đợi người ta rời đi, ông ấy không nhịn được hỏi con gái. Lạc Di nhún vai, cha hỏi nhầm người rồi, con có khi nào thiếu đồ mặc đâu. Cô đang mặc bộ quần áo cao cấp phiên bản giới hạn, mỗi bộ đều do chính tay Ngô Tiểu Thanh may. Thiết kế của Lạc Di cộng với tay nghề của Ngô Tiểu Thanh là vô địch, vừa ra mắt đã được tranh nhau điên cuồng, có bao nhiêu bán bấy nhiêu, không có hàng tồn kho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nhà máy may phát triển rất nhanh, thậm chí có thể lấy được đất để xây dựng nhà máy. Lạc Quốc Vinh thì thầm, Tiểu Di nhà ta mặc gì cũng đẹp, người khác thì chưa chắc, đúng là ngốc. Lạc Di bật cười, cha cô thật mắc cười. Cách chương.